Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 825, là hắn. Đinh, đinh, đinh, chói tai cảnh báo tại Đại Địa Thánh Điện kéo dài vang lên. Đại Địa Thánh Điện bên trong, cái này đến cái khác, cường giả bị kinh động, nhao nhao nhảy lên chỗ cao, hướng xảy ra chiến đấu địa phương đánh tới. Bất quá cho dù có cái này đến cái khác cường giả chạy đến, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Gray bước chân. Gray vẫn như cũ hành động không bị nghẹt hướng nhãn chi quy tắc phát hiện chỗ kia lầu các bước đi. Ven đường là cái này đến cái khác bị thương đổ xuống Đại Địa Thánh Điện cao thủ. Xảy ra chuyện gì? Đại Địa Thánh Điện một chỗ trưởng lão viện tử bên trong. Một vị trưởng lão ngay tại tiếp đãi khách nhân. Khách nhân của nàng là một vị trung niên nữ tử cùng hai cái cô gái trẻ tuổi. Nghe được tiếng báo động vang lên, nàng xin lỗi một tiếng, sau đó hướng về chiến đấu động tĩnh truyền đến phương hướng tiến đến. Tại nàng nơi đó làm khách trung niên nữ tử cùng hai cái cô gái trẻ tuổi. Hơi do dự, cũng đi theo, chạy vội không lâu, các nàng thấy được một mảnh tàn tạ cùng bừa bộn cung điện. Chung quanh còn có một vị lại một vị bị thương ngã xuống đất Đại Địa Thánh Điện cao thủ. Làm sao lại như vậy? Trung niên nữ tử cùng hai cái cô gái trẻ tuổi giật mình. Đại Địa Thánh Điện thế nhưng là thánh cấp thế lực. Chỉ là hủy diệt cấp khác cao thủ liền đếm không hết. Lại có thể có người dám xông vào đi vào. Hơn nữa còn đem những cao thủ này tất cả đều đả thương. Này theo bọn hắn nghĩ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là cái khác thánh điện đột kích? Trung niên nữ tử mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nếu là cái khác thánh cấp thế lực đột kích ngược lại là có khả năng. Ba người theo chiến đấu động tĩnh hướng phía trước đuổi theo. Rốt cục thấy được đột kích người. Nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là đột kích cũng không phải là một đám cao thủ. Ngược lại vẻn vẹn chỉ có một người, nhưng chính là như vậy một người, lại là tại Đại Địa Thánh Điện bên trong như vào chỗ không người. Phất tay, một vị lại một vị Đại Địa Thánh Điện cao thủ bị thương bay ngược. Trong đó không thiếu hủy diệt cấp độ cao thủ, thậm chí còn có cũng không phải là phổ thông hủy diệt cấp độ cao thủ. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều tại người này phất tay. Miệng phun máu tươi bị thương bay ngược, là hắn. Ba người ánh mắt nhìn về phía người này, bỗng nhiên ba người ở trong tóc đen cô gái trẻ tuổi lên tiếng kinh hô. Ánh mắt bên trong lộ ra giật mình, kinh ngạc, chấn kinh, cùng nàng đồng dạng còn có mái tóc dù cô gái trẻ tuổi. Ánh mắt bên trong cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nhận biết người này, thấy phản ứng của hai người. Trung niên nữ tử nghi hoặc nhìn về phía hai người. Trưởng lão ngươi còn nhớ hay không có được trước tại phù văn thuyền trên biến mất ba người kia? Ý của các ngươi là hắn là biến mất ba người ở trong người trẻ tuổi kia? Trung niên nữ tử lập tức rõ ràng hai người ý tứ. Đúng vậy, chính là hắn. Tóc đen cô gái trẻ tuổi cùng mái tóc xù cô gái trẻ tuổi rung động trong lòng gật đầu. Đều sai. Lúc ấy tại phù văn thuyền trên đám người bao quát các nàng đều sai. Ba người ở trong mạnh nhất không phải cái kia cô gái trẻ tuổi, mà là người trẻ tuổi này. Cái kia cô gái trẻ tuổi mặc dù chặn lôi vân điều mãnh liệt công kích, thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng cùng người tuổi trẻ trước mắt triển hiện ra thực lực khách quan. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hắn làm sao mạnh mẽ xông tới Đại Địa Thánh Điện? Trong lòng hai người đều sinh ra nghi hoặc, đối phương vì cái gì muốn mạnh mẽ xông tới Đại Địa Thánh Điện? Mặc dù đối phương thực lực cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng đối phương có thể chiếm được chỗ tốt. Kết cục sau cùng tất nhiên là thảm bại bị bắt kết thúc. Đại Địa Thánh Điện thế nhưng là có được đông đảo cự đầu cao thủ. Thậm chí liền quy tắc cấp cường giả đều có. Như thế nào đối phương có thể chống lại? Muốn chết, lại dám mạnh mẽ xông tới ta đại địa thánh điện. Quát to một tiếng vang lên, một vị dáng người khôi ngô hai phiết màu trắng sợi râu vô cùng dễ thấy lão giả như đạn pháo xuất hiện, hạ xuống mặt đất, phiến đá lát mặt đất tại hắn hạ xuống mang theo xung kích dưới. Vỡ nát tan tành, sau đó như từng mai đạn hướng bốn phía bắn tung tóe. Là đại địa thánh điện cự đầu một trong Simon trưởng lão. Ba người lập tức nhận ra lão giả này. Thân phận, thật to gan, lại dám mạnh mẽ xông tới ta đại địa thánh điện. Còn dám đả thương ta đại địa thánh điện người. Nhìn thấy từng vị bị đả thương đại địa thánh điện, đệ tử cùng trưởng lão, khôi ngô lão giả trợn mắt mà trừng. Vừa rồi, hắn đang đứng ở tu luyện bên trong. Mặc dù nghe được cảnh báo, bất quá bởi vì ở vào tu luyện nguyên nhân cũng không định để ý tới. Đại địa thánh điện cao thủ đông đảo, bắt lại tập chi địch tự nhiên không đáng kể. Lại không nghĩ rằng, đột kích chi địch chẳng những không có bị bắt dưới, ngược lại cách hắn nơi ở càng ngày càng gần. Hắn cũng đành phải từ bỏ tu luyện chạy đến, chính mình ra tới rồi. Cũng tốt, tránh khỏi lại đi tìm ngươi. Nhìn qua khôi ngô lão giả Simon, Ruth từ tốn nói, tìm ta. Khôi ngô lão giả Simon sắc mặt sững sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ hướng Gray, cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Gray mặc dù tại thánh cấp thế lực ở trong có một ít danh khí, nhưng cũng chính là tại Thái Dương Thánh Điện cùng Thánh Huyết Điện khu vực phụ cận. Ở xa bắc bộ khu vực Đại Địa Thánh Điện chỉ là nghe nói qua, cũng không có kỹ càng tình báo. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hắn nghi hoặc nhìn qua Gray hỏi. Hai ngày trước, ngươi giết một người, người kia là thủ hạ của ta. Hắn chỉ là một cái thủ hạ, chân chính tại thăm dò tin tức chính là ngươi. Khôi ngô lão giả Simon giật mình, trong mắt lộ ra một sợi sát cơ. Phát hiện có người tại thăm dò quy tắc loại ma lực dược liệu tin tức, hơn nữa đã dò thăm một chút đại địa thánh điện kiệt lực che giấu tin tức. Đại địa thánh điện lúc này quyết định sấm sét ra tay xóa bỏ. Vì bảo vạn vô nhất thất, hắn càng là tự mình ra tay. Lại không nghĩ rằng, lấy đối phương thực lực thế mà cũng chỉ là một cái tìm hiểu tình báo thủ hạ mà thôi. Chân chính tại thăm dò tin tức một người khác hoàn toàn. Không sai, là ta, giết ta người, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Nói đến, từ, lúc, Gray ánh mắt trở nên lạnh, đưa đến cái thời không này thủ hạ vốn là không nhiều. Bây giờ thế mà còn bị giết chết một người. Điều này làm hắn rất là phẫn nộ cùng nổi nóng. Chết, đáng chết chính là ngươi. Thân là cự đầu lại bị Gray chỉ vào cái mũi hỏi muốn làm sao chết. Khôi ngô lão giả Simon giận tím mặt, trên người sát cơ dâng lên, bỗng nhiên bạo khởi. Đột nhiên một quyền lăng không đánh phía Gray, thấy được kinh khủng chấn động theo hắn nắm đấm trước đó lan tràn mà ra. Không gian tựa như vải vóc run rẩy dữ dội, kinh khủng lực chấn động tới Gray. Chấn chi quy tắc, đại địa thánh điện nắm giữ quy tắc một trong, có thể làm cho chính mình công kích bổ sung thượng kinh khủng lực chấn động. Có được cực đoan cường đại lực phá hoại. Luận lực phá hoại, tại quy tắc năng lực ở trong ở vào hàng đầu, từ cự đầu cấp độ hắn thi triển đi ra, uy lực càng là cực đoan cường đại. Đã từng, hắn từng dùng chấn chi quy tắc đem địch nhân tính cả trong tay không thể phá vỡ hoàng kim vũ khí đều cùng nhau chấn vỡ. Oanh, đối mặt này thấy được kinh khủng chấn động chi lực, Gray sắc mặt không thay đổi. Chỉ là lại ánh mắt lạnh hơn, đồng dạng là một quyền hướng về đối phương đánh tới, không có kinh khủng chấn động, nhưng lại có cực kỳ thuần túy lực phá hoại, không khí bị đánh bể, kinh phong hướng bốn phía phát tiết, bốn phía tựa như gió lớn quá cảnh, kiến trúc bị thổi bay, lộ ra một mảng lớn đất trống, mà Gray nắm đấm phía trước. Không khí tại cực hạn áp lực biến hóa dưới bị áp xúc, hóa thành ngưng thực màu trắng vách tường. liền hoàng kim vũ khí đều có thể chấn vỡ kinh khủng chấn động đụng vào từ khí thể ngưng tụ màu trắng trên vách tường, lại vẻn vẹn truyền ra một tiếng vang trầm. Màu trắng vách tường có chút lay động sau, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Khôi Ngô lão giả Simon đột nhiên biến sắc, vội vàng tránh né. Đáng tiếc màu trắng vách tường tốc độ thực sự quá nhanh. Tại hắn tránh thoát trước đó, đã hung hăng đụng vào hắn trên người. Răng rác, thân thể của hắn liền tựa như là gặp một ngọn núi biến thành cự chùy nện gõ. Nặng nề hướng về sau đi vòng quanh, ở hắn trên người, có xương cốt tiếng vỡ vụn đông đúc vang lên. Trong cơ thể hắn, nội tạng bên trên tràn đầy một đạo lại một đạo vết rách. Liền tựa như là phá toái chi sau cưỡng ép dính vào nhau đổ sứ. Có tức bị gãy mất xương cốt cắm vào. Ngàn mét, trọn vẹn trượt ra ngàn mét, hắn mới hung hăng ngã địa. Ngã địa chi sau đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó có nội tạng mảnh vỡ. Simon, trưởng lão, chung quanh, nhìn thấy hủy diệt cấp cự đầu chạy đến, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại địa thánh điện đệ tử, thậm chí cả trưởng lão, tất cả đều phủ, nhìn thấy có hủy diệt cự đầu chạy đến, bọn họ yên lòng. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù địch nhân thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là hủy diệt cấp cự đầu đối thủ. Nhưng hiện thực cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nói cho đúng là có hoảng sợ không vui. Thực lực cường đại hủy diệt cấp cự đầu, lại ngay cả đối phương một quyền cũng đỡ không nổi, để bọn hắn nhịn không được hoài nghi. Thánh điện cự đầu ở trong có phải hay không xâm nhập vào một cái giả cự đầu? Hắn vận dụng đến tột cùng là cái gì quy tắc năng lực? Làm sao lại mạnh như vậy? Liền nắm giữ chân chi quy tắc cự đầu cũng không là đối thủ. Tóc đen cô gái trẻ tuổi cùng mái tóc dù cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nhìn về phía trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử trầm mặc chỉ chốc lát sau, mới trên mặt rung động nói, nếu ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là vẻn vẹn vận dụng lực lượng cơ thể, hắn rất có thể là, bởi vì quá độ rung động, nàng nói chuyện lại có một ít xuất ngôn không rõ. Đây đối với một vị sống hơn ngàn năm, thường thấy gió to mưa lớn hủy diệt cấp cường giả tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ba, ba, ba, đại địa thánh điện đệ tử cùng trưởng lão bởi vì giật mình mà ngây người. Nhưng Gray không có, hắn dẫm lên tàn tạ không chịu nổi mặt đất, đi tới Khôi Ngô lão giả Simon trước người. Ngươi, ngươi là? Khôi Ngô lão giả Simon kinh hãi nhìn qua Gray. Hắn đã đoán được Gray thân phận, ngăn không được sợ hãi tại tâm hắn gian lan tràn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, giết một cái nhìn trộm chân quý ma lực dược liệu người, thế mà đưa tới một vị kinh khủng như vậy tồn tại. Xem ra lựa chọn của ngươi là bị dẫm chết. Gray vẻ mặt băng lãnh nhìn qua Khôi Ngô lão giả Simon. Đừng có giết ta, giơ chân lên. Gray không để ý Khôi Ngô lão giả Simon cầu xin tha thứ. Dẫm hướng Khôi Ngô lão giả Simon đầu. Dừng tay, mấy đạo hét to tiếng vang lên. Mấy đạo thân ảnh theo từng cái phương hướng đánh tới. Trong không khí vang lên bọn họ di chuyển nhanh chóng cùng không khí kịch liệt ma sát bén nhọn. Tiếng vang, ngay trong bọn họ, có trung niên, có lão già, có nam có nữ, đều không ngoại lệ, chính là trên người khí tức tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, không kém chút nào tại Khôi Ngô lão giả Simon. Bọn họ rốt cục phát giác được không đúng, cùng Khôi Ngô lão giả Simon đồng dạng, nhao nhao dừng lại tu luyện chạy đến, mà vừa xuất hiện liền không khỏi kinh sợ. Thực lực cũng không kém tại bọn hắn. Simon trưởng lão lúc này chính trọng thương ngã xuống đất, mà một chân chính dẫm hướng đầu của hắn. Rừng nghe được kia từng tiếng hét to âm thanh, bất quá nhưng không có mảy may để ý tới ý tứ. Chân không có bất kỳ cái gì dừng lại đạp xuống, răng rắc xương sọ vỡ tan thanh âm thanh thúy vang lên. Khôi Ngô lão giả Simon đầu lập tức hơi dẹp, máu tươi theo hắn thất khiếu chảy ra, con mắt bên ngoài lồi, trên mặt còn lưu lại trước khi chết một khắc này hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.